Chương 1114, đánh đến tận cửa nữ ma đầu, 8, cầu phiếu phiếu. Bên hai đột nhiên truyền đến Quy Nhất Tông đệ tử thanh âm. Thạch Thanh lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ cười nói, đửa cờ rồi, đồ nhi của ta nhóm đều đi, các ngươi cũng liền đừng giả bộ, đều về Quy Nhất Tông đi thôi, lão đầu nhi không cần các ngươi vất vả lấy lòng cùng hầu hạ. Ai biết, cái này Quy Nhất Tông đệ tử đầu lại giao giống chống bỏi. Làm sao lại thế, chúng ta đều là tự nguyện hầu hạ thạch trưởng môn ngài. Mà lại chúng ta mỗi 7 ngày tới hầu hạ người của ngài đều muốn đổi một đợt, đồ tôn ta là thật vất vả mới cướp được. A không, đến thiên, làm sao lại vất vả đâu, thật không có chút nào vất vả. Thạch Thanh, cho nên nói, hắn hảo đồ đệ nhóm, đến cùng đối Quy Nhất Tông đệ tử làm cái gì bất quá, thấy những này Quy Nhất Tông đệ tử, nguyên bản một tia sợ hãi, tại Mộ Nhan bọn hắn sau khi rời đi hết thể biến mất. Chỉ còn lại tràn đầy lĩnh nọt, lấy lòng cùng hưng phấn chờ mong. Thạch Thanh liền cu nở dê lắc đầu cười cười, yên tâm thoải mái hưởng thụ lên bọn hắn hầu hạ. Ai nha, cái này xem xét chính là Nhan Nhan ngoan đổ nhi thủ bút. Quả nhiên hắn thu tên đổ nhi này, là đời này làm nhất đúng quyết định. Mà Quy Nhất Tông đệ tử, lại là ở một bên hưng phấn đếm trên đầu ngón tay số. Hầu hạ lao đầu nhi này một ngày, liền có thể đạt được một chương tam phẩm biến dị phù lục. 7 ngày. Chính là 7 cái tam phẩm biến dị phù lục. Một chương tam phẩm phù lục liền đáng giá 1 thiên tinh, đây chính là dòng giã 7 thiên tinh. 7 thiên tinh A bọn hắn những này phổ thông tông môn đệ tử, coi như tại trong môn chơi lên 10 năm 8 năm, QNZ không kiếm được A ai không cấp đến người đó là đồ đần 3 thiên tuyển sân mạch. Tiểu sư muội đã mê man đã lâu, không có sao chứ, Vân Nhược Hàn lắc đầu. Tiểu sư muội nói nàng muốn nghiên cứu ra nhanh trong kiếm tinh thạch phương pháp, để chúng ta đừng quấy rầy nàng. Tiêu diêu môn nhân bây giờ đều biết Mộ Nhan có cái không gian tùy thân. Tại tu chân đại lục, không gian tùy thân mặc dù thưa thớt, nhưng QNZ nếu cần di giới tử, là khả năng tồn tại. Thậm chí tiêu diêu môn những người này trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều có một số bí mật cùng bảo bối. Cho nên biết Mộ Nhan có không gian tùy thân về sau, bọn hắn QNZ không cỡ nào ngạc nhiên. Nhanh chóng kiếm tinh thạch phương pháp Lăng Vũ Xanh lo lắng hoài nghi, tiểu sư muội sẽ không là đang liều mạng vẽ bừa. Cuối cùng đem linh lực hao tổn xong, dầu hết đèn tắt ra phi phi phi, ngũ sư huynh, ngươi liền không thể nói điểm may mắn. Vân Nhược Hàn đánh gãy bọn hắn, trời sắp tối rồi, chúng ta đi tìm chút đồ ăn, săn một chút linh thú, chờ tiểu sư muội tỉnh lại có thể ăn. Lão nhị, ngươi ở chỗ này trông coi tiểu sư muội, ngàn vạn không thể để cho nàng bị dã thú đả thương, biết sao? Tần Tiểu liên tục gật đầu, rất đáng khôi ngô giống như núi nhỏ thân thể, ngồi tại Mộ Nhan bên người. Trứng mắt chuông đồng giống như mắt to, không hề chớp mắt nhìn xem. Ngẫu nhiên có kia tiểu phi trùng bay đến Mộ Nhan bên người, cũng bị hắn quạt hương bổ giống như bàn tay quạt bay. Đại sư huynh nói để hắn trông coi tiểu sư muội, hắn liền nhất định phải hảo hảo trông coi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Thỉnh thoảng còn kèm theo nam nam nữ nữ thét lên. Cẩn thận, nhanh, chạy mau á á á, Trấn Thiên Hùng đuổi tới. Tân Tiểu đột nhiên đứng người lên, đem ngủ say Mộ Nhan ngăn trở. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong rừng xuất hiện một đoàn người 7-8 người thân ảnh. Những người này dáng vẻ đều rất vội vàng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Mà sau lưng bọn họ còn không nhìn thấy cái gì hung thú. Thế nhưng là, từng tiếng chấn thiên động địa gầm thét, lại càng ngày càng gần. Tân Tiểu nhíu nhíu mày, này thanh âm ai nhao nhao, có thể hay không nhao nhao đến tiểu sư muội đâu, vạn càng kết thúc, đám tiểu đồng bạn, các ngươi nói cho không góp sức. Ha ha ha, cái kia các ngươi phiếu phiếu có hay không có thể ném đi lên tấu chương xong.